Phần thứ ba, chương một. Maslova cùng với đoàn tu đã đi được chừng 5.000 vét. Nàng cùng các tù nhân thường phạm khác đi bằng xe lửa và tàu thủy đến tận Pes. Đến đây, Nekrov mới xin được cho nàng chuyển sang cùng đi với tù chính trị theo lời khuyên của Vera Bugodukovskaya cũng ở trong đám này. Trong cuộc hành trình đến Pes, đối với Maslova thật là vất vả cả về thể xác lẫn tinh thần. Về thể xác, vì phải chen chúc chật chội bẩn thỉu và vì lũ rệp ghê tởm không lúc nào để cho yên. Về tinh thần, vì lũ đàn ông cũng đáng ghét như rận rệp. Mặc dầu hết mỗi chặng lại đổi một bọn khác, ở đâu cũng vậy, chúng bám lấy, quấy rầy không để cho nàng yên. Giữa tù nhân nữ với tù nhân nam, cùng cai tù và lính áp giải, từ lâu vẫn có cái tệ nạn dâm ô bừa bãi. Thành thử một người đàn bà, nhất là đàn bà trẻ, nếu không muốn lợi dụng nữ tính của mình thì lúc nào cũng phải cảnh giác. Mà khi người ta lúc nào cũng sợ hãi và phải đề phòng thì thật là khổ, nhất là Maslova lại đặc biệt hay bị tấn công vì nhan sắc và vì quá khứ của nàng ai cũng biết. Đối với những lời ve vãn của bọn đàn ông, bây giờ nàng cương quyết cự tuyệt. Điều đó chẳng những khiến cho chúng phật lòng mà còn căm tức nữa. Nhưng tình cảm của nàng có đỡ gay gắt đôi chút là nhờ nàng gần gũi với Fedosia và Taras. Anh này được tin vợ thường bị trêu chọc nên đã tự nguyện xin được ở tù để có thể che chở cho vợ. Và từ Nhi, anh ta đi cùng với tù nhân như một tội phạm. Từ khi Maslova được chuyển sang bộ phận tù chính trị, tình cảnh của nàng về mọi mặt dễ chịu hơn nhiều. Không kể tù chính trị được ở những chỗ dễ chịu hơn, được ăn ngon hơn, bị hành hạ bớt thậm tệ hơn, Maslova được chuyển sang đi với tù chính trị còn thấy dễ chịu hơn nhiều ở chỗ nàng không còn bị đàn ông quấy nhiễu và có thể sống, không bị người ta luôn luôn nhắc đến quãng đời cũ của mình, quãng đời mà giờ đây nàng chỉ muốn quên phát đi. Nhưng điểm ích lợi nhất trong việc di chuyển này là nàng được làm quen với một số người đã có ảnh hưởng quyết định, mà là ảnh hưởng tốt nhất đến tính tình của nàng. Maslova được phép ở cùng với tù chính trị trong những trạm nghỉ dọc đường, nhưng vì khỏe mạnh nên khi đi đường vẫn phải cùng đi với tù thương. Nàng đi như vậy từ thị trấn Tomsk cùng với hai tù chính trị nữa là Maria Pavlovna Sechinina. Người thiếu nữ đẹp có đôi mắt hiền như mắt cừu non làm cho Nekrudov phải chú ý khi chàng đến nhà tù thăm Bogodukhovskaya. Và một anh chàng Simonson nào đó, da ngăm đen, tóc bù xù, mắt sâu hoắm, bị đầy đi Yakut. Nekrudov cũng để ý đến anh ta lần đầu đến thăm nhà tù hôm đó. Maria Pavlovna đi bộ vì nàng đã nhường chỗ trên xe cho một nữ tù nhân có mang, còn Simonson thì cho hưởng cái đặc quyền có tính chất xe cấp ấy là không chính đáng. Ba người này đi bộ với tù thường phạm từ sáng sớm, xa cách hẳn đám tù chính trị, trên xe nên đi muộn hơn. Đó là tình hình sắp xếp ở chặng cuối trước khi đoàn tù tới một thành phố lớn nào đó là nơi sẽ thay sĩ quan áp giải. Một buổi sáng sớm tinh sương tháng 9, trời mưa gió âm thầm, mưa tuyết thay nhau rơi, liên tiếp gió mạnh thổi từng cơn giận dữ. Cả đoàn tù gồm 400 nam và gần 150 nữ tập trung ở ngoài sân trạm nghỉ. Một số đứng xung quanh viên sĩ quan áp giải đường phát cho các cai nhóm tù tiền hai ngày ăn. Một số khác đương mua thức ăn của những người đem hàng vào bán tận trong sân trạm nghỉ. Tiếng tù nhân đếm tiền mặc cả mua hàng ồn ào lẫn với tiếng những người bán hàng rau the thé. Katyusha và Maria Pavlovna từ trong trạm nghỉ đi ra sân. Hai người đi giày cao ống, mặc áo choàng lông, đầu bịt khăn, đi lại chỗ đám người bán hàng. Những người này ngồi nấp sau một bức tường phía bắc cho khuất gió. Họ tranh nhau mời khách mua hàng, bánh mì, chăm bông, cá, miếng, cháo kiều mạch, gan, thịt bò, trứng, sữa, có người bày ra bán cả một con lợn bột quay. Simonson đang đứng ở ngoài sân, đợi giờ đoàn tù khởi hành. Anh mặc một chiếc áo ngoài bằng cao su và đi dài cũng bằng cao su có dây buộc chặt vào bít tất len. Anh là người ăn chay nên không dùng đồ bằng da thú vật. Anh đứng cạnh cổng và đang ghi vào sổ tay một ý nghĩ vừa thoáng qua đầu. Ý nghĩ đó như sau: nếu những con vi trùng cũng biết nghiên cứu và phân tích cấu tạo của móng tay người, thì có lẽ nó cho đó là một chất vô cơ. Cũng như khi ta xem xét vỏ quả đất và cho trái đất là chất vô cơ, điều đó không đúng. Mua trứng, bánh bích quy, cá và bánh mì xong, Masova đang xếp tất cả vào túi, còn Maria Pavlovna đang tính tiền trả nhà hàng. Bỗng thấy một đám tù nhốn nháo, mọi người im lặng, ai về chỗ nấy. Viên sĩ quan tù trong nhà đi ra, hắn ra lệnh cuối cùng trước khi khởi hành. Mọi việc tiến hành theo thường lệ, điểm tù, khám xét chân và xếp tù đi thành từng cặp chung một trên một chiếc cùng. Bỗng thấy tiếng viên sĩ quan quát tháo vẻ cáo tức, tiếng đánh người thùm thụp và tiếng một trẻ khóc. Im lặng một lát, rồi tiếng rì rầm lại lan ra trong đám đông. Maslova và Maria Pavlovna lại gần chỗ có tiếng huyên náo. Chương 2. Khi tới nơi, Maria Pavlovna và Katyusha thấy tên sĩ quan, một gã lực lưỡng, có bộ râu mép dài vàng hoe, đương cao có và lấy tay trái xoa lòng bàn tay phải bị đau vì hắn vừa đấm vào mặt một người tù. Miệng không ngớt văng lời chửi bới tục tiểu thô bỉ. Trước mặt hắn là một người tù cao gầy, đầu co trọc một nửa, mình mặc một chiếc áo choàng ngắn cũng cỡn và một quanh quần còn ngắn hơn nữa. Một tay anh ta lao mặt bị đánh vấy đầy máu, còn một tay bế đứa con gái nhỏ quấn trong một chiếc khăn đang kêu thét lên: tao sẽ dạy mày! Chỉ tục tiểu dở lý sự lại chửi: quẳng con bé cho bọn đàn bà! Tên sĩ quan quát, xích tay nó lại. Người tù này bị làng trục xuất đầy đi đến Tomsk. Vợ anh ta mắc bệnh cháy rận rồi chết, để lại cho anh ta một đứa con gái. Suốt từ Tomsk, anh phải ẵm con mà đi. Khi tên sĩ quan này ra lệnh xích tay anh lại, anh nói nếu bị xích tay, anh không ẵm được con. Nghe những lý lẽ của người tù trình bày, tên sĩ quan lúc đó gặp chuyện bực mình, bèn cáo tiết đánh anh chảy máu mặt vì anh đã không tuân lệnh hắn ngay tức khắc. Đứng trước mặt người tù bị đánh là một người lính áp giải và một người tù khác có bộ râu đen, một tay còn đeo cùm, mắt cùm gùm khi nhìn tên sĩ quan. Khi nhìn bố con người tù bị đánh, tên sĩ quan ra lệnh cho người lính giật lấy đứa con gái mang đi. Trong đám tù, tiếng xì xào lại rộ lên. Từ Tomsk đến đây, không xích tay mà bố con nhà nó vẫn đi. Một người đứng ở cuối hàng nói giọng khàn khàn: một đứa trẻ chứ phải con chó đâu. Còn con bé vứt nó đi đâu chứ? Không có luật thế, một người lại nói. Đứa nào nói luật đấy? Tên sĩ quan thét lên như bị ông đốt. Hắn xông vào đám đông. Tao sẽ dạy chúng mày biết luật này. Đứa nào nói? Thằng này phải không? Tất cả mọi người đều nói. Vì rằng một anh người lùn mặt to ngang nói. Nhưng anh ta chưa nói hết lời đã bị tên sĩ quan giang cả hai tay đánh vào mặt. Chúng mày làm loạn à? Tao sẽ cho chúng mày biết nổi loạn thế nào. Tao sẽ bắn chết chúng mày như những con chó và quan trên còn cảm ơn tao là đằng khác. Mang con bé đi. Mọi người im lặng. Một người lính giằng đứa trẻ ra. Đứa bé gào lên thảm thiết. Còn một người lính khác đưa xích ra xích tay người bố. Lúc này, người tù đành nhẫn nhục đưa tay ra. Đưa nó cho bọn đàn bà. Tên sĩ quan quát, tài nắng lại dây đeo kiếm. Đứa trẻ, mặt đỏ tía, cố rút tay ra khỏi tấm khăn quấn quanh người. Nó kêu gào luôn miệng. Lúc đó, Maria Pavlovna bước ra khỏi đám đông, lại gần tên sĩ quan áp giải nói, thưa ngài sĩ quan, xin ngài cho phép tôi nhận đứa trẻ này. Người lính đang bế con bé đi liền dừng lại. Chị là ai? Tên sĩ quan hỏi. Tôi là một chính trị phạm. Khuôn mặt đẹp và đôi mắt tươi sáng của Maria rõ ràng đã có tác dụng đối với tên sĩ quan. Hắn đã chú ý đến nàng từ hôm ra tù. Hắn nhìn nàng lặng lẽ như suy nghĩ điều gì rồi nói, được thôi, nếu chị ưng thì cho chị đem nó đi. Các người thương xót thì dễ lắm, nhưng nếu nó trốn đi thì ai chịu trách nhiệm vào đấy? Anh ta bế con thì trốn đi làm sao được, Maria nói. Tôi không có thì giờ nói với chị, nếu chị ưng thì mang đứa bé đi. Bóng quan, có giao đứa bé cho chị ta không ạ? Người lính hỏi tên sĩ quan. Ừ, giao cho người ta. Lại đây với chị nào, Maria vừa nói vừa giơ tay định đón lấy đứa bé. Nhưng đứa bé trong tay người lính cứ nhoài về phía bố nó, miệng không ngớt kêu khóc, nó không theo Maria. Thông thả Maria. Mastova vừa rút ở trong bọc ra một cái bánh, vừa nói, nó sẽ theo tôi cho mà xem. Đứa trẻ vốn quen Mastova, nhìn thấy người quen và cái bánh, nó theo ngay. Tất cả yên lặng, người ta mở cổng, đoàn tù đi ra ngoài và xếp hàng lại. Lại đến một lần nữa, hành lý xếp lên xe và buộc lại. Tù yếu cũng được ngồi xe. Mastova ẵm đứa bé, ngồi gần Fedosia và đám phụ nữ. Suốt từ nãy, Simonson cứ đứng lặng lặng nhìn mọi việc xảy ra. Lúc này mới quả quyết bước lại gần tên sĩ quan. Hắn ra lệnh xong xuôi, đương định bước lên xe. Simonson nói, anh cư xử tồi tệ lắm. Vì chỗ không phải việc của anh. Việc của tôi là nói cho anh biết là anh đã cư xử tồi tệ và tôi đã nói. Dưới hàng lông mày rậm, đôi mắt Simonson gườm gườm nhìn thẳng vào mặt tên sĩ quan. Tất cả xong rồi chứ? Cả đoàn, đi! Tên sĩ quan hô to, không đáp lại lời Simonson và vịn vào vai người lính đánh xe. Hắn nhảy lên xe. Đoàn tù bắt đầu đi. Nó kéo dài ra khi đi vào quãng đường bùn lầy. Hai bên có rãnh nước, con đường xuyên qua một khu rừng rậm. Chương 3. Mặc dù hoàn cảnh của tù chính trị cũng cực khổ, song sau 6 năm sống cuộc đời trụy lạc, xa hoa, ủy mị ở thành phố và trong 2 tháng sống với tù thường phạm, Katyusha cảm thấy giờ đây sống với tù chính trị rất là sung sướng. Mỗi ngày đi 20-30 cây số với số thức ăn uống khá hơn. Sao lại cứ 2 ngày đi, nghỉ 1 ngày, làm cho nàng khỏe ra. Sống gần gũi với những người bạn mới, nàng tìm ra được nguồn sinh thú mà nàng chưa hề biết đến. Những con người kỳ diệu, nàng nói thế, như những người hiện nay đang cùng sống với nàng, chẳng những trước kia nàng chưa hề gặp, mà ngay cả đến tưởng tượng thôi, nàng cũng chưa hề tưởng tượng ra được. Thế mà, khi tuyên án, mình lại khóc, nàng nói, đáng lẽ ta phải cảm ơn Chúa suốt đời mới phải, nhờ đó ta đã được biết đến những điều mà nếu sống trong hoàn cảnh khác, không bao giờ ta biết được. Nàng hiểu rất dễ dàng những động cơ hành động của những con người đó, vốn xuất thân từ quần chúng, nàng hoàn toàn thông cảm với họ, nàng hiểu là họ vì nhân dân mà chống lại giai cấp trên, và tuy bản thân họ cũng thuộc về giai cấp trên, nhưng họ đã hy sinh quyền lợi, hy sinh tự do, hy sinh đời sống của họ cho nhân dân. Điều đó đặc biệt làm cho nàng kính trọng và khâm phục họ. Nàng khâm phục tất cả các bạn mới quen biết, nhưng đặc biệt nàng khâm phục Maria Pavlovna. Không những phục mà còn yêu Maria với một tình yêu đặc biệt, trân trọng và nồng nàn. Nàng rất ngạc nhiên là sao một cô gái đẹp, biết 3 thứ tiếng, con gái một viên tướng giàu có, lại có thể sống như một cô gái lao động bình thường và đã đem cho người khác tất cả những gì mà anh cô, một người giàu có, đã gửi cho cô. Cô ta ăn mặc chẳng những giản dị mà còn nghèo nàn, không hề để ý đến bề ngoài. Maria không mảy may làm dáng. Nét đặc sắc đó khiến Mastova lấy làm lạ và vì thế lại thêm phần quý mến. Mastova thấy Maria cũng tự biết mình đẹp và cũng lấy điều đó làm thích. Nhưng thấy sắc đẹp của mình làm cho nam giới say mê, chẳng những nàng không thích mà còn lấy làm sợ nữa. Đối với tình yêu, nàng chán ghét và ghê sợ. Các bạn trai của nàng đều biết thế, và nếu có ai yêu nàng thì họ cũng không dám biểu lộ ra và chỉ cư xử với nàng như với một người bạn trai khác. Nhưng theo lời nàng kể lại, đối với người lạ hay quấy rầy thì sức lực mạnh mẽ của nàng mà nàng đặc biệt tự hào đã cứu nàng. Có lần nàng vừa cười vừa kể, có một anh chàng theo tôi ngoài phố cứ bám riết không chịu rời, tôi bèn tóm ngay lấy hắn và lay cho một trận làm hắn phát hoảng và chuồn mất. Nàng đi làm cách mạng, theo lời nàng thuật lại, vì từ thuở nhỏ nàng đã ghét cuộc đời của những kẻ quyền quý và ưa thích cuộc sống của những người bình thường. Nàng thường bị mắng là hay xuống chơi trong phòng các gia nhân ở, trong bếp hay trong chuồng bò, chứ không chịu ở phòng khách. Nàng nói, nhưng tôi thấy gần gũi những người nấu bếp, đánh xe lại thú hơn, còn ngồi với các ông lớn bà lớn thì chán ngắt. Rồi đến khi hiểu biết, tôi thấy cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn xấu xa. Mẹ tôi đã mất, tôi chỉ còn cha, nhưng tôi không ưa, cho nên khi đến 19 tuổi, tôi bỏ nhà theo cô bạn vào làm thợ ở một công xưởng. Về sau thôi việc ở xưởng, Maria về sống một dạo ở quê rồi mới trở lại sống ở tỉnh. Trong gian buồng nàng ở có một máy in bí mật. Nàng bị bắt ở đấy và bị kết án khổ sai. Chính Maria không kể lại gì, nhưng Katyusha nghe người khác nói sở dĩ Maria bị kết án khổ sai vì khi nhà bị khám, từ trong bóng tối có một phát súng nổ do một đồng chí cách mạng khác bắn, nhưng Maria đã nhận chính mình bắn. Từ khi mới quen biết Maria Pavlovna, Katyusha nhận thấy là bất kỳ ở đâu và trong bất kỳ cảnh ngộ nào, Maria cũng không bao giờ nghĩ đến mình, lúc nào cũng chỉ lo giúp đỡ người khác. Trong công việc lớn lao cũng như trong công việc nhỏ nhặt hàng ngày, một người bạn hiện nay của nàng là Novosvorov đã nói đùa là nàng chỉ thích chơi môn thể thao từ thiện. Và đúng thế, nàng coi tất cả các thú ở đời là tìm được một cơ hội giúp đỡ người khác. Như cái thú vui của người đi săn là tìm ra được muôn thú để săn, và môn thể thao này đã trở thành thói quen và sự nghiệp suốt đời nàng. Nàng làm công việc đó một cách tự nhiên, khiến những người quen biết không những đã chẳng coi trọng sự giúp đỡ của nàng mà còn đòi hỏi nàng phải giúp họ. Khi Maslova đến ở chung nhóm, Maria thấy ghét và khinh. Katyusha cũng biết thế, nhưng sao? Nàng cũng thấy Maria đã cố gắng kiềm chế mình và tỏ ra đặc biệt niềm nở và tử tế với nàng. Tình thân và lòng tốt của một người khác thường như vậy đã khiến Maslova cảm kích. Nàng hết sức quý Maria Pavlovna và tự nhiên cứ suy nghĩ theo quan điểm của bạn và bắt chước bạn tất cả mọi điều. Còn Maria Pavlovna cũng cảm động về lòng yêu trung thực của Katyusha và dần dần cũng yêu mến nàng. Cả hai người này còn hợp nhau ở chỗ cả hai đều ghét tình yêu xác thịt. Một người thì ghét vì bản thân đã chịu tất cả những nỗi cay đắng của nó, còn người kia tuy chưa nếm trải nhưng coi nó như một cái gì không thể hiểu được và đồng thời như một cái gì ghê tởm xúc phạm đến phẩm giá con người. Chương 4. Ảnh hưởng của Maria Pavlovna đối với Maslova là một thứ ảnh hưởng tự Maslova thuận tình đón nhận. Ảnh hưởng đó do Maslova yêu Maria mà có. Ngoài ra, nàng còn chịu ảnh hưởng của Simonson. Ảnh hưởng này lại do Simonson yêu Maslova mà ra. Người ta ở đời đều sống và hành động một phần theo ý kiến của mình, một phần theo ý kiến của người khác. Một trong những điều căn bản phân biệt người này với người khác là mức độ họ sống theo ý kiến của mình và ý kiến của người khác đến đâu. Có những người thường coi suy nghĩ của mình như một trò chơi tinh thần. Họ dùng lý trí của họ như một cái tay lái tháo dây cu ro, nên trong khi hành động họ thường làm theo cái ý kiến của người khác, theo tập quán, theo phong tục, theo luật pháp. Còn có những người khác thường lấy ý kiến của mình làm động lực chủ yếu cho mọi hành động. Hầu như bao giờ họ cũng tuân theo yêu cầu của lý trí và phục tùng lý trí, chỉ thỉnh thoảng họ mới theo sự quyết định của người khác. nhưng là sau khi đã nhận định một cách có phê phán. Simonson thuộc loại người sau này. Anh kiểm điểm sự việc, quyết định theo lý trí, và một khi đã quyết định rồi thì nhất định làm theo. Hồi còn là học sinh, anh đã dứt khoát nhận định rằng sản nghiệp của cha anh, một cựu viên chức cao cấp sở tài chính, là của cải không lương thiện, và đã nói với cha nên đem trả lại nó cho nhân dân. Nhưng người cha không những chẳng nghe theo mà còn mắng chửi anh liền bỏ nhà ra đi và cự tuyệt không dùng đến của cải của cha anh nữa. Anh đi đến kết luận là mọi tệ lậu của xã hội đang tồn tại đều do sự dốt nát của dân chúng mà ra. Cho nên ở trường đại học ra, anh vào đảng dân túy, rồi làm giáo viên ở một trường làng. Anh dũng cảm truyền bá cho cả học sinh và nông dân những điều anh cho là đúng và công khai bài bác những điều anh cho là giả dối. Anh bị bắt và đưa ra tòa. Trong thời gian xét xử, anh kết luận là các thẩm phán không có quyền xét xử anh và anh đã bảo họ như vậy. Khi tòa không nghe và cứ tiếp tục xét xử thì anh quyết định không trả lời. Mặc cho họ hỏi gì, anh cũng chỉ im lặng. Anh bị đài đến Attingen. Ở đấy, anh đưa ra một học thuyết có tính chất đạo giáo. Học thuyết của anh xây dựng trên cơ sở coi mọi vật trên trái đất đều sống. Không có cái gì chết. Và những vật ta coi là không có sự sống, là vô cơ, chỉ là những bộ phận của cơ thể hữu cơ rất lớn mà ta không thể nắm được. Vì thế, cho nên nhiệm vụ của con người, những phần tử nhỏ bé của cái cơ thể lớn đó, là phải duy trì sự sống của cơ thể đó và tất cả các bộ phận sống của nó. Do đó, anh cho sát hại sinh linh là một tội ác. Anh phản đối chiến tranh, phản đối án tử hình và mọi thứ giết chóc khác. Không cứ đối với loài người, mà cả với loài vật nữa. Về hôn nhân, anh cũng có lý thuyết của riêng mình. Anh cho sinh đẻ chỉ là một chức năng thấp hèn của con người, mà chức năng cao thượng là phục vụ các sinh linh đã có. Anh căn cứ vào sự kiện trong máu có những bạch huyết cầu để chứng minh lý thuyết của mình. Anh cho những người độc thân cũng giống như những bạch huyết cầu trong máu, chúng có nhiệm vụ giúp đỡ cho những bộ phận ốm yếu của cơ thể. Từ khi nhận định như vậy, anh sống theo nguyên tắc đó. Mặc dù hồi trẻ, anh cũng có ăn chơi trác táng. Và bây giờ, anh tự coi mình cũng như Maria Pavlovna là những bạch huyết cầu của loài người. Tình yêu của anh đối với Katyusha không phạm gì đến thuyết đó cả, vì anh yêu nàng một cách lý tưởng. Anh cho là tình yêu đó không những chẳng hại gì cho hoạt động bạch huyết cầu giúp đỡ những người yếu đuối của anh, mà trái lại, nó còn có tác dụng cổ vũ anh mạnh hơn nữa. Chẳng những anh quyết định theo cách suy nghĩ riêng của mình trong các vấn đề đạo đức, mà còn cả trong số lớn những vấn đề thực tế. Với bất cứ một vấn đề thực tế nào, anh cũng có lý thuyết riêng của mình. Anh tự quy định làm việc bao nhiêu giờ, nghỉ bao nhiêu, ăn thế nào, mặc thế nào, nhóm lò, thắp đèn ra làm sao. Ngoài ra, Simonson lại hay cả thẹn và nhũng nhặn, nhưng khi quyết định làm một việc gì thì không gì có thể ngăn cản được anh. Và con người ấy vì yêu Maslova nên có ảnh hưởng quyết định đến nàng. Với bản năng của người phụ nữ, Maslova sớm thấy ngay là Simonson yêu mình, và khi biết mình có thể làm một người khác thường như thế yêu mình thì nàng cũng tự thấy giá trị của mình cao hơn. Nekrudov ngỏ ý lấy nàng là vì lòng cao thượng và cũng vì câu chuyện xảy ra trước kia. Còn Simonson yêu nàng là yêu trong hoàn cảnh của nàng hiện nay và đơn giản chỉ vì yêu nàng mà thôi. Nàng còn cảm thấy Simonson coi nàng là một phụ nữ đặc biệt khác với một phụ nữ khác, có những đức tính cao quý khác thường. Nàng không thấy rõ Simonson thấy ở nàng những đức tính gì, nhưng dù sao mặc lòng để chàng khỏi thất vọng về mình, Maslova hết sức phát huy mọi đức tính tốt mà nàng có thể quan niệm được. Điều đó buộc nàng phải cố gắng để thành một người hết sức tốt. Sự thể bắt đầu khi họ còn ở trong tù vào một buổi gặp gỡ chung các tù chính trị. Nàng đã thấy Simonson nhìn mình chăm chú với đôi mắt xanh hiền từ, hồn nhiên, dưới vầng trán trâu và cặp lông mày rậm. Ngay khi đó, nàng đã nhận thấy anh là một người khác thường, và nàng cũng nhận thấy trên khuôn mặt anh sự kết hợp vô tình, kỳ dị giữa vẻ nghiêm khắc toát ra từ cặp lông mày nhíu lại và mớ tóc rối bù với vẻ hiền lành, ngây thơ và vẻ hồn nhiên trong khóe mắt. Rồi đến Tomsk, nàng được chuyển vào đoàn tù chính trị và gặp lại anh. Tuy hai người chưa trao đổi với nhau một lần nào, nhưng hai cặp mắt nhìn nhau đều nói rõ là họ nhớ nhau và cả hai đều quý nhau. Cách sau đó, họ cũng chưa thực sự nói chuyện với nhau lần nào, nhưng Maslova vẫn cảm thấy là những khi có mặt nàng, tuy Maslova nói với những người khác, nhưng lời nói của anh đều hướng vào nàng và anh nói là để cho nàng nghe. Và anh cố gắng nói hết sức rõ ràng, dễ hiểu. Chỉ đến khi Simonson đi bộ cùng với tù thương phạm thì hai người mới thật đặc biệt gần gũi nhau. Chương 5. Từ khi Nini đến Bess, Nekrudov chỉ gặp Katyusha được có hai lần, một lần ở Nini và trước khi người ta chuyển tù nhân xuống một chiếc thuyền có chằng kính lưới thép, và một lần ở Bess. Trong phòng giấy nhà tù, cả hai lần gặp đó, chàng thấy Katyusha không niềm nở hòa nhã. Khi chàng hỏi nàng có cần gì hay không, hay có thấy dễ chịu không, nàng chỉ ừ hử lúng túng, và chàng cảm thấy ở nàng có một cái vẻ thù hằn trách móc trước đây nhiều lần. Thật ra, tâm trạng nàng lúc đó buồn bực chỉ vì đương bị bọn đàn ông cùng sống quấy rầy. Tâm trạng ấy làm cho Nekrudov đau đớn. Chàng sợ trong hoàn cảnh khổ sở và đồi trụy ở dọc đường, nàng có thể lại rơi vào tình trạng ngày trước, mâu thuẫn với chính mình và mất hết hy vọng ở cuộc đời. Chính tâm trạng ấy trước kia đã làm cho nàng căm giận chàng và đâm ra hút thuốc, uống rượu thật nhiều để quên đi. Nhưng Nekrudov không thể giúp Maslova được gì vì suốt thời gian đầu đi đường, chàng không được gặp. Mãi đến khi nàng chuyển sang sống với tù chính trị, chàng mới thấy mối lo sợ của chàng là không có căn cứ. Trái lại, cứ mỗi lần gặp nhau, chàng lại thấy ở nàng sự chuyển biến bên trong. Điều mà chàng hết sức mong đợi càng trở nên rõ rệt. Lần đầu tiên gặp nhau ở Tomsk, nàng lại giống như trước khi khởi hành. Nàng không chau mày, cũng không tỏ vẻ ngượng ngùng khi trông thấy chàng, mà lại tiếp chàng một cách vui vẻ tự nhiên. Nàng cảm ơn chàng đã giúp đỡ và đặc biệt tạo điều kiện cho nàng được sống với những người nàng đang sống hiện nay. Sau hai tháng trời đi bộ với đoàn tù, sự chuyển biến bên trong Mastova biểu hiện ra hình dáng bên ngoài. Nước da bị rám nắng, người gầy đi, trông già thêm mấy tuổi. Trên thái dương và quanh miệng đã điểm những nếp nhăn. Bây giờ tóc nàng không để buông xuống trán nữa. Nàng lấy một chiếc khăn bịt đầu. Trong cách ăn mặc, chải đầu tóc, cũng như trong cách đối xử với mọi người, không còn dấu vết làm duyên làm dáng như ngày trước. Sự thay đổi này đã diễn ra và còn đương tiếp diễn ở con người nàng, làm cho Nekrudov rất đổi vui mừng. Chàng cảm thấy đối với nàng lúc này, chàng có một tình cảm mà trước kia chưa hề có. Tình cảm đó không giống một chút nào với tình yêu thơ mộng buổi ban đầu, lại càng không giống thứ tình yêu xác thịt về sau. Thậm chí, nó cũng không giống cả cái lòng thỏa mãn vì đã làm tròn phận sự. Trong đó, không khỏi có lẫn chút lòng tự thán phục mình. Và do đó, sau khi tòa tuyên án, chàng đã quyết định cưới nàng làm vợ. Tình cảm của chàng bây giờ chỉ đơn giản là tình thương xót và niềm xúc động mà chàng đã cảm thấy khi đến thăm nàng lần đầu tiên ở trong nhà giam, và sau này khi nén được lòng khinh bỉ, chàng tha thứ cho nàng về câu chuyện gian díu tưởng tượng với viên y sĩ trong bệnh xá. Nỗi oan này của nàng về sau đã tỏ rõ. Mối tình cảm của chàng bây giờ vẫn là tình cảm thương xót khi đó, chỉ có khác là trước kia tình cảm ấy có trong chốc lát, còn bây giờ nó thành tình cảm thường xuyên. Bây giờ dù nghĩ gì, làm gì, chàng đều cảm thấy lòng tràn ngập một tình thương mến, không những chỉ riêng đối với Maslova mà đối với tất cả mọi người. Tình cảm đó hình như đã khơi ra trong tâm hồn Nekrudov một nguồn yêu thương. Trước kia bị ứ tắc lại, bây giờ tràn ra, lan đến tất cả mọi người chàng gặp. Suốt dọc đường, tình cảm trong con người Nekrudov bị hết sức kích động khiến chàng bất giác chăm chú thiết tha đến tất cả mọi người, từ người đánh xe, người lính áp giải tù, cho đến viên giám ngục và tỉnh trưởng mà chàng có dịp phải tiếp xúc. Bây giờ Maslov chuyển sang sống với các tù chính trị, tất nhiên Nekrudov lại quen biết nhiều người trong bọn họ. Lần đầu tiên ở Ekaterinburg là nơi họ được khá tự do, sống chung trong một gian phòng lớn. Lần sau là trên đường đi, chàng làm quen với 5 người tù nam và 4 nữ cùng nhóm với Maslov. Do sống gần gũi với tù chính trị bị đài, quan niệm của Nekrudov về họ thay đổi hẳn. Từ ngày đầu phong trào cách mạng ở Nga, nhất là từ ngày 1 tháng 3, Nekrudov thấy khinh ghét những người cách mạng. Chàng phẫn nộ trước hết vì thủ đoạn độc ác và ám muội họ đã dùng cho cuộc đấu tranh chống chính phủ, và nhất là những vụ ám sát tàn khốc họ đã làm. Sau nữa, chàng cũng ghét cái vẻ tự cho mình là quan trọng, là nét chung nổi bật ở họ. Nhưng khi quen biết họ thân mật hơn, chàng thấy được nỗi đau khổ oan ức của họ do chính quyền gây ra, thì chàng thấy họ không thể làm khác được. Tuy các hình phạt vẫn gọi là tù thường phạm vẫn phải chịu cũng đã rất là vô lý và kinh khủng, nhưng dù sao, trước và sau khi xử án cũng còn cái vẻ công lý. Đối với tù chính trị thì cả đến cái vẻ đó Nekrudov thấy cũng không còn nữa. Như trong trường hợp Sustova và sau này ở trường hợp nhiều người khác anh mới quen, những người này bị đối xử như cá mắc lưới. Người ta kéo tuột cả họ lên bờ, chọn bắt lấy những con lớn, còn những con nhỏ để chết khô mặt xác. Có hàng mấy trăm người. Không những hiển nhiên là vô tội, mà còn chẳng nguy hại gì cho chính phủ đã bị bắt, bị giam. Có khi đến hàng năm trong ngục, ở đó họ mắc bệnh lao, phát điên hay tự tử. Người ta giam họ chỉ vì không có cớ để thả họ ra. Và lại, người ta cho rằng cứ nhốt họ trong đấy để nắm họ sẵn trong tay, để khi điều tra hay thẩm vấn một vấn đề nào đó, có thể đem ra dùng làm nhân chứng. Ngay đến những kẻ cầm quyền cũng thấy số phận của những người vô tội đó thường là tùy thuộc vào tính độc đoán, sự nhàn hạ, tính tình bất thường của viên sĩ quan hách dịch hoặc cảnh sát, gã mật thám, viên chưởng lý hay thẩm phán, hay viên tỉnh trưởng, bộ trưởng. Có khi một viên chức nào đó thấy buồn hoặc muốn chê trọi, thế là hắn ra lệnh bắt bớ một loạt, rồi hoặc bỏ tù hoặc thả ra, tùy theo ý thích của hắn hay ý thích của cấp trên. Còn quan lại cấp cao hơn cũng vậy, tùy vào chỗ họ muốn tỏ ra sức chúng hay vì quan hệ nào đó với một ngài bộ trưởng, họ đầy ải người sang tận đầu bên kia thế giới, hoặc giam vào ngục tối, hoặc phát vãng, hoặc xử khổ sai, xử tử hình, hoặc tha bổng theo yêu cầu của một bà nào đó. Tù chính trị bị đối xử như trong chiến tranh, và dĩ nhiên, những người này cũng phải trả miếng là như vậy. Cũng như quân nhân thường sống trong một không khí mà dư luận không những che lấp cái bản chất độc ác của những hành vi họ làm, mà còn nêu những hành vi đó lên thành những công trạng anh hùng. Những người tù chính trị cũng vậy, họ sống trong không khí mà dư luận của giới họ cho rằng những hành động tàn nhẫn họ làm, dù có phải mất tự do, thiệt tính mệnh, mất hết mọi thứ quý báu đối với con người, đều là những hành động chẳng những không xấu xa mà còn anh dũng. Cái đó khiến Nekrudov giải thích được hiện tượng kỳ dị sau đây. Có những người rất hiền lành, chẳng những không đủ sức gây đau đớn cho ai, mà cả đến nhìn người khác đau đớn cũng không chịu nổi. Vậy mà họ cứ bình tĩnh chuẩn bị giết người, và hầu hết họ đều cho rằng trong những trường hợp nào đó giết người là hành động hợp pháp và công bằng để tự vệ và đạt tới mục đích cao cả vì lợi ích chung. Những người cách mạng coi sự nghiệp của họ là quan trọng, và do đó họ tự coi mình là quan trọng. Điều đó cũng thật tự nhiên vì chính phủ vẫn gán cho họ và hành động của họ là quan trọng đối với họ, và dùng những hình phạt thật là tàn khốc. Họ phải có một quan niệm thật cao cả về bản thân mới chịu đựng nổi những điều họ phải chịu đựng. Sau khi Nekrudov hiểu rõ họ hơn, thì chàng tin chắc rằng các tù chính trị không phải là những kẻ cực kỳ gian ác như một số người vẫn tưởng, cũng không phải là những bậc anh hùng hoàn hảo, mà chỉ là những người rất bình thường, và bọn họ, như ở bất cứ đâu cũng vậy, cũng có người tốt, người xấu, người trung bình. Có những người đi cách mạng vì thành thực thấy nhiệm vụ của mình là phải chống lại cái xấu xa đang hoành hành. Cũng có người làm cách mạng do động cơ vị kỷ hiếu danh, song đa số do ham thích những chuyện phiêu lưu mạo hiểm, muốn thưởng thức cái thú đùa giỡn với tính mệnh mình, kiểu như Nekrudov đã từng biết rõ trong thời gian đi chiến trận. Đó là một thứ tình cảm hết sức thông thường của những thanh niên đầy nghị lực. Họ khác và hơn những người thường là ở chỗ yêu cầu về đạo đức của họ cao hơn. Họ thấy có nghĩa vụ, hoặc chẳng những phải tự kiềm chế mình, sống khăm khổ, ăn ở thành thực, chí công vô tư, và còn phải sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả tính mệnh mình, cho sự nghiệp chung. Vì thế, trong bọn họ, những con người ở trên mức trung bình thì vượt lên rất cao. Họ là mẫu mực đạo đức cao quý hiếm có, còn những người ở mức trung bình thì lại quá thấp, thường là những kẻ biệt đời, đạo đức giả, đồng thời lại hợm mình và tự cao tự đại. Thành ra, đối với những người mới quen biết ấy, có một số Nekrudov không những kính trọng mà còn chân thành yêu quý, còn đối với một số khác, chàng có thái độ quá cả lãnh đạm. Chương 6. Nekrudov đặc biệt rất yêu quý Krinsov, một thanh niên mắc bệnh lao phổi, bị án khổ sai và ở cùng nhóm với Katyusha. Chàng làm quen với Krinsov khi ở thị trấn Ekaterinburg và sau đó dọc đường còn gặp gỡ và nói chuyện với anh ta vài lần. Một lần vào mùa hạ, Nekrudov ở với anh ta cả ngày ở trạm nghỉ. Trong khi chuyện trò, Krinsov đã kể cho chàng nghe câu chuyện về cuộc đời của mình và đầu đuôi anh đã đi theo cách mạng ra làm sao. Quãng đời anh trước khi bị tù chẳng có gì nhiều để kể. Cha anh là một điền chủ giàu có ở miền nam nước Nga. Ông cụ đã qua đời khi anh còn bé. Anh là con một, mẹ anh chăm nom nuôi dạy anh. Ở trung học cũng như đại học, anh học rất nhẹ nhàng. Khi tốt nghiệp, anh đổ đầu về toán. Họ định giữ anh lại ở trường và cho anh đi học nước ngoài. Nhưng anh còn chần chừ chưa nhận. Anh đã yêu một cô gái. Anh định cưới vợ và về làm việc ở cơ quan hành chính tổng. Cả hai đàn anh cùng muốn, còn chưa biết quyết định chọn đàn nào. Giữa lúc đó, có mấy người bạn cùng là sinh viên đến khuyên anh tiền, nói để làm một việc lợi ích chung. Anh biết việc lợi ích chung ấy là cách mạng, một việc lúc đó anh chẳng ưa thích gì, nhưng vì tình bạn và vì sĩ diện, không muốn để cho anh em cho rằng mình sợ, anh đã đưa tiền cho họ. Những người nhận tiền sau bị bắt với cả tờ giấy chứng nhận tiền do Krinsov cấp. Anh liền bị bắt, lúc đầu giam ở đồn cảnh sát, sau tống sang nhà lao. Ở nhà lao tôi bị giam, Krinsov kể tiếp. Anh đứng ngồi trên chiếc giường cao, chống khuỷu tay lên đầu gối, ngực thốp lại, thỉnh thoảng đưa đôi mắt đẹp, thông minh, dịu hiền, nhìn Nekrudov. Đôi mắt long lanh, bừng bừng sáng trong cơn sốt. Việc coi giữ cũng không nghiêm ngặt lắm. Không những chúng tôi có thể đi dạo ở hành lang, cùng nhau trò chuyện, chia nhau thức ăn và thuốc lá, và thậm chí buổi tối chúng tôi còn hát đồng ca với nhau. Tôi khá thốt giọng. Phải, giả thử không có mẹ tôi, bà cụ đau đớn héo hon vì tôi, thì kể ra ở tù còn rất thú vị nữa đằng khác. Trong tù, tôi làm quen với anh Petrov nổi tiếng và với mấy người khác nữa. Về sau, bị giam trong pháo đài, Petrov đã dùng mảnh thủy tinh rạch cổ tự sát. Nhưng bây giờ, tôi vẫn chưa ngã theo cách mạng. Tôi còn làm quen với hai người bị giam ở khám bên cạnh. Họ cùng bị bắt. Trong người mang những bản tuyên ngôn Ba Lan và bị đưa ra tòa xử vì tôi mưu trốn trên đường áp giải ra ga xe lửa. Một người tên là Luzinski, người Ba Lan, còn người kia là Rozovsky, người Do Thái. Phải, Rozovsky còn ít tuổi lắm. Anh ta bảo là đã 17 tuổi, nhưng trông thì chỉ độ 15. Người nhỏ nhắn, gầy, nhanh nhẹn, mắt đen lái và như tất cả những người Do Thái khác, anh ta rất có nhiều khiếu về âm nhạc. Anh ta đang vỡ tiếng nhưng hát rất hay. Phải, tôi đã trông thấy hai người sáng hôm họ bị đưa ra tòa xử. Đến chiều trở về, họ nói là bị xử tử hình. Thật chẳng ai ngờ, tội của họ không có gì là nặng. Họ chỉ định trốn, không hề làm ai bị thương. Và lại xử tử một đứa trẻ như Brozovsky thì còn trời đất nào nữa. Và tất cả chúng tôi đều cho là họ chỉ tuyên án thế để dọa hai người. Chàng ấy thế nào cũng bị bắt. Lúc đầu chúng tôi còn xôn xao, nhưng về sau cũng yên dần. Và cuộc sống lại trôi đi như trước. Phải, thế rồi, một buổi chiều, người gác đến cửa phòng giam tôi và bí mật bảo cho tôi biết là đã có thợ mộc đến, họ đang dựng giá treo cổ. Thật đầu tôi không hiểu. Thế là cái gì? Giá treo cổ nào? Nhưng người gác già rất đổi bối rối, nên nhìn lão, tôi hiểu ngay là để cho hai bạn của chúng tôi. Tôi muốn gõ vào tường, báo cho các bạn tù biết tin, nhưng lại sợ hai người nghe được. Các bạn tù cũng đều yên lặng, rõ ràng là mọi người đều đã biết. Ngoài hành lang và trong khám, chiều hôm ấy im lìm, lặng ngắt như chết. Chúng tôi không gõ tường mà cũng không hát. Đến 10 giờ, người gác lại đến và cho tôi biết tin là một tay đao phủ đã điều từ Moscow tới. Nói xong, lão ra đi. Tôi đang gọi lão thì bỗng thấy Rozovsky từ bên phòng của cậu ta gọi sang bảo tôi. Bên anh có chuyện gì thế? Anh gọi lão ta làm gì? Tôi trả lời cho qua chuyện rằng lão ta đem cho tôi ít thuốc lá. Nhưng chắc Rozovsky cũng đoán được, nên hỏi tại sao hôm nay chúng tôi không hát, không gõ tường làm ám hiệu với nhau. Tôi không nhớ là tôi đã bảo gì cậu ta, chỉ biết là tôi lui nhanh vào để không phải nói chuyện với cậu ta nữa. Phải, thật là một đêm khủng khiếp. Suốt đêm, tôi lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Bỗng nhiên gần sáng, tôi nghe thấy mở cửa ở hành lang và có tiếng chân nhiều người đi. Tôi lại gần lỗ cửa phòng tôi. Trong hành lang có thắp một ngọn đèn. Người đi đầu là viên giám ngục, một thằng to lớn. Thường ngày ra vẻ hậm hĩnh và quyết đoán, nhưng bây giờ mặt nó tái mét, phờ phạc như hoảng hốt. Theo sau nó là thằng phó, mặt quằn quại nhưng có vẻ quả quyết. Và sau cùng là bọn lính gác. Chúng đi qua phòng tôi rồi dừng lại trước cửa phòng bên. Tôi nghe thấy tên phó giám ngục gọi bằng một giọng rất kỳ lạ. Luzinski, dậy mặc quần áo sạch vào. Phải, rồi tôi nghe tiếng cửa rít lên. Chúng đi vào. Và sau đó, tôi nghe tiếng chân Luzinski đi ra phía bên kia hành lang. Tôi chỉ trông thấy tên giám ngục đứng đó, mặt xám ngắt, tai mưng mê, hết cài vào lại cởi ra một chiếc khuy áo. Hai vai co nhún lại. Phải, rồi thình lình như sợ hãi cái gì. Hắn đứng tránh sang một bên. Thì ra, Luzinski đi ngang qua mặt hắn. Đứng gần cửa phòng tôi, ông phải biết, anh ta là một thanh niên đẹp trai, đẹp theo kiểu người Ba Lan, trán rộng, thẳng đứng, tóc vàng xoăn, ống như tơ, đôi mắt xanh thẳm rất đẹp. Thật là một thanh niên đang thời tươi trẻ, khỏe khoắn. Anh ta đứng lại, trước lỗ mắt cáo phòng tôi, nên tôi nhìn được rất rõ gương mặt anh ta lúc ấy. Một bộ mặt ghê sợ, tiều tụy, tái nhợt. Krinsop, anh có thuốc lá không? Tôi định đưa, nhưng tên phó giám ngục như sợ để chậm đã vội lấy một điếu. Tên phó đánh diêm, anh hút thuốc, vẻ suy nghĩ. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh nói. Thật là độc ác và bất công, tôi không có tội gì cả, tôi... Mắt tôi nhìn cứ dán vào cái cổ họng trắng trẻo của anh. Bên trong như có cái gì rung bần bật lên. Anh nghẹn lời. Đúng. Lúc ấy tôi nghe thấy Rozovsky hét lên, giọng Do Thái the thé. Luzinski vứt điếu thuốc đi và bước qua cửa. Rồi Rozovsky tới trước mắt cáo phòng tôi. Khuôn mặt ngây thơ, có đôi mắt đen ướt của anh, bây giờ đỏ lên và nhớp mồ hôi. Anh cũng mặc bộ quần áo sạch, quần rộng quá, anh phải lấy hai tay kéo xốc lên, toàn thân anh run lẩy bẩy. Anh kề sát bộ mặt thảm thương gần lỗ phòng tôi. Anatoly Petrovich, có đúng là bác sĩ đã cho tôi thuốc ho phải không? Tôi ốm, tôi phải uống ít thuốc ho nữa. Không ai trả lời, Còn anh, hết nhìn tôi, lại nhìn tên giám ngục để hỏi. Câu nói như vậy nghĩa là thế nào? Thật tôi không rõ. Phải, bỗng nhiên, tên giám ngục làm ra mặt nghiêm khắc quát lên, giọng thè thé. Này, đùa gì thế? Đi đi! Trotsky hẳn không hiểu được cái gì đang chờ đợi mình. Anh vội vã đi, gần như chạy trong hành lang, vượt lên trước mọi người. Bỗng anh ta đứng sững lại, và tôi nghe thấy có tiếng chân và tiếng xôn xao xô xát. Anh hét lên và khóc nức nở, tiếng mỗi lúc một xa. Rồi tiếng cửa hành lang khép lại và mọi vật lại chìm trong im lặng. Phải, họ đã treo cổ cả hai người, họ lấy dây thừng thắt cho cả hai tắt thở. Một người gác khác đã chứng kiến buổi hành hình kể lại là Luzinski không kháng cự, còn Rozovsky giãy giụa chống lại một hồi lâu, thành ra họ phải lôi anh lên giá treo, đút đầu anh vào thòng lọng. Phải, người gác này là một anh chàng hơi ngớ ngẩn. Anh ta nói, ngài ạ, người ta cứ bảo tôi là trông khiếp lắm, nhưng thực ra cũng không có gì đáng khiếp cả. Khi hai người bị treo cổ, họ chỉ nhún vai có hai lần như thế này thôi. Anh ta so vai, đưa lên đưa xuống, rồi người đao phủ rút thêm tí nữa cho nút thòng lọng thích chặt lại, và thế là xong. Người bị treo cứng đờ ra, chẳng còn cử quậy gì nữa. Và Grinsop nhắc lại lời người gác, không có gì đáng khiếp cả. Anh định mỉm cười, nhưng trái lại, anh đã òa lên khóc nức nở. Anh yên lặng một hồi lâu, hơi thở nặng nhọc, rồi nuốt những tiếng nức nở đương làm anh nghẹn ngào. Anh lấy lại bình tĩnh nói tiếp, từ đó tôi theo cách mạng. Vâng, và anh đã thêm ít câu để kết thúc câu chuyện. Anh vào đảng Ý Dân và đứng đầu nhóm phá hoại có nhiệm vụ khủng bố chính phủ, để họ phải tự ý nhường quyền cho nhân dân. Để làm nhiệm vụ, anh đi Petersburg, Kiev, Odessa và ra cả nước ngoài. Ở đâu anh cũng thành công. Về sau, anh bị một người tâm phúc phản bội. Chúng bắt anh, đưa ra tòa xử, và sau 2 năm bị giam, anh bị kết án tử hình. Sau đó, giảm xuống thành khổ sai chung thân. Ở tù, anh mắc bệnh lao, và trong điều kiện hiện nay, anh khó mà sống được vài tháng nữa. Anh biết thế, nhưng không hối tiếc gì, và còn nói, nếu anh được sống thêm một cuộc đời nữa, thì anh lại sẽ cứ đi theo con đường anh đã đi, tiêu diệt cái chế độ hiện hành, đã gây ra tất cả những điều anh đã nhìn thấy. Được nghe câu chuyện của Grinsop và sống gần gũi thân cận với anh, Nekrudov hiểu được nhiều điều mà trước kia anh không hiểu.